Cửu Tiêu, chương 681, Thái Bài Tông nội tình. Khóc chuyện audio.com, cả điện người, đều không minh bạch Thái Bài Tông chủ lúc này là phát điên vì cái gì. Cũng không biết những đệ tử Thái Bài Tông này đi ra ngoài là làm cái gì. Thậm chí trong lòng bọn họ, đều cảm thấy vị này được người xưng làm trí kế vô song Thái Bài Tông chủ. Xác nhận đã điên rồi, trí kế mạnh hơn, cũng nên bằng bản sự nói chuyện. Bây giờ, ba phe nhân mã đã tới. Bàn về lực lượng, thắng qua Tiên Minh gấp trăm lần. Ngươi lại tự cao tự đại bắt người. Đây không phải là trò cười. Lại có thể là cái gì? Tuân mệnh, chỉ là không chờ bọn họ trong tâm đem phần này hoang đường biểu hiện ra ngoài. Liền đã thấy những đệ tử Thái Bài Tông kia động. Bọn hắn đều là sắc mặt bình tĩnh. Tựa hồ còn có chút người trên thân mang theo điểm khó mà che giấu tâm thần bất định chi ý. Nhưng vẫn là phồng lên dũng khí đi về phía trước đi lên. Chính đón bọn hắn, chính là Đông Thổ trở về Bắc Vực Thiên Kiêu bối tu sĩ. Gặp bọn tiểu bối này xông về phía trước, tự nhiên không có khả năng cho phép những bọn tiểu bối này chống đỡ đụng Trần Khang lão tu các loại cao nhân tiền bối. Thế là sau lưng những cái kia Đông Thổ người về tiểu bối tu sĩ, liền đều là nhanh chân đạp vào đến đây. Từng cái tay áo bồng bềnh, tiên ý cổn đãng, mang trên mặt kiêu ngạo cùng thận trọng chi sắc, quát, thối lui, cùng tu sĩ Bắc Vực so sánh. Bọn hắn càng giống Đông Thổ tu sĩ, loại kiêu ngạo cùng tự tin kia, vốn chính là tu sĩ Bắc Vực trên thân rất ít gặp đến. Nhưng đáp lại bọn hắn, lại là một cái đại thủ bỗng nhiên vồ xuống. Xuất thủ là Triệu Thái Hợp, Thái Bài Tông chủ Triệu Chân Hồ nhi tử. Hắn trong lúc nhấc tay, liền hướng phía trước nhất kia một vị thiên kiêu người tuổi trẻ bắt tới. Người này tên gọi Lục Thanh, kim đan cao giai tu vi. Trăm năm trước đó, đi Đông Thổ, bái nhập Đông Thổ tứ gia ngũ tông một trong Tây Linh Đạo tu hành. Bây giờ ở trong Tây Linh Đạo, đã tiến vào đệ tử chân truyền hàng ngũ, về tới Bắc Vực đằng sau, ở trước mặt tu sĩ Bắc Vực, đó chính là siêu quần bạt tụy. Như hạc giữa bầy gà, tại Đông Thổ khiêm tốn cùng kính cẩn, biến thành gấp trăm lần cuồng vọng cùng ngạo mạn, chính là bàn về tu vi. Hắn tựa hồ cũng mạnh hơn Triệu Thái Hợp được nhiều. Bây giờ Triệu Thái Hợp, tu vi cũng chỉ miễn cưỡng tại kim đan trung cảnh, lại càng không biết pháp gì mà thôi động lên. Thế nhưng là bây giờ Triệu Thái Hợp một thanh hướng hắn vồ tới. Nhìn dị thường đơn giản. Vị này tên gọi Lục Thanh Thanh thiếu niên, cũng tại một sát na kia, thân hình lay nhẹ, liền hóa ra đạo đạo thần thông, đan sen quấn về Triệu Thái Hợp bàn tay, như dựa vào lẽ thường nhìn lại, một chảo này kết quả, tất nhiên là Triệu Thái Hợp bàn tay trực tiếp bị xoắn đứt, thậm chí xé rách, lại đụng không đến hắn nửa điểm áo bào, có thể trên thực tế, lại là Triệu Thái Hợp bàn tay nhẹ nhàng lật một cái. Như vậy nhỏ xíu một động tác, lại ám hợp cực kỳ huyền diệu thần thông biến hóa, thế mà thuận thế liền từ trên người hắn nở rộ thần thông ở giữa xuyên qua. Sau đó một thanh đè lại đầu vai, giam lại, động tác này, liền giống như là thế gian bộ khoái, đuổi bắt phạm nhân, mà đơn giản điểm tới nói, chính là hắn thật theo Thái Bài Tông chủ lời nói. Trực tiếp đi lên, cầm xuống, trong đại điện, bỗng nhiên yên lặng sơ qua, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Như là gặp quỷ, lại đằng sau, bỗng nhiên liền có người hăng hái kêu to, việc đã đến nước này, người đệ tử Thái Bài Tông, còn dám vô lễ, thế là, chung quanh Đông Thổ trở về chi tu phản ứng lại, giận dữ lấy hướng Triệu Thái Hợp vọt tới. Tây Hoang U Cốc Chi Đế ngự hạ, một đen một trắng hai vị đồng nhi, riêng phần mình bốc lên một chiếc đèn lồng, hướng về phía trước chiếu tới. Long đỉnh vương Thúc Ngao Lân hét lớn một tiếng, há miệng một đạo tia chớp màu đen đánh đem đi ra. Hừ, mong muốn lấy đại điện vừa chạm vào tức đại loạn này. Liền kết nối lại thủ cổ thông lão quái cùng tức gia gia chủ. Đều đã đầy mặt kinh hãi. Thái Bài Tông chủ lại chính khâm đoan tọa, bất động bất diêu, trước người hắn những đệ tử Thái Bài Tông kia, thì nơi này một cái chớp mắt, đồng thời xông về phía trước tới. Soạt, ra tay trước, chính là cùng Triệu Thái hợp cùng đi ra đám kia Thái Bài Tông tiểu đệ tử. Bọn hắn nhìn Tu Vi đều không làm gì, trong đó Tu Vi thấp nhất Hứa Nguyệt Nhi, thậm chí là trúc cơ cảnh giới. Nhưng tại lúc này, bọn hắn cùng nhau khẽ động, trên thân lại đồng thời tạo nên một tầng tối nghĩa khó hiểu đạo uẩn. Loại đạo uẩn kia, tựa hồ không bàn mà hợp âm dương chi thế. Khí cơ giao hòa, thế mà liên tục tăng lên. Hành động như một, tiến thối hợp thế, chỉ là như thế vừa lên đến đây. Liền đã cùng Tiêu Quá hợp kết thành trận thế. Sau đó chống đỡ đám kia đông thổ trở về thiên kiêu áp lực. Đảm nhiệm cái kia đông thổ trở về thiên kiêu. Tu vi không tầm thường. Thần thông kinh người, nhưng trong khoảnh khắc, lại không có chỗ xuống tay. Cảm giác kia, liền giống như là đầy bụng kinh luân thư sinh. Gặp không nói lý thượng quan, lại như là tinh thông võ pháp, thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thục cao thủ, lập tức gặp từ trên chiến trận xuống tới. Khắc sẽ không, chỉ hiểu được giết người hãn tốt, trong mơ hồ, lập tức bị khắc chế ở, mà cùng lúc đó, U Cốc Chi Đế trước người, đen trắng hai vị đồng nhi kia, nhấc lên đèn lồng hợp lại cùng nhau, liền soi sáng ra một đạo bóng dáng màu xám. Cái bóng kia tựa hồ có thiên quân chi lực, thẳng hướng về phía trước đánh tới. Tuyệt không phải bình thường tu sĩ có thể ngăn cản, nhưng ở đối diện, chợt có một vị nữ tử váy trắng tiến lên đón. Nàng đối mặt với cây đèn kia, há mồm phun ra một trận âm phong. Đó lấy quả thực là âm phong, đơn giản giống như là đến từ cửu u, rõ ràng là người. Thế nhưng là phun ra. Lại giống như là bản nguyên quỷ thần chi khí, có thể băng phong hết thảy người sống khí tức, hai ngọn đèn lồng kia pháp thuật, thậm chí còn không có thi triển đi ra, liền đã bị nàng một ngụm thổi tát. U Cốc Chi Đế liếc nhìn, cả khuôn mặt lập tức trở nên đặc biệt khó coi. Đông thổ Trần Khang sau lưng mấy vị lão tu đầy mặt âm trầm tức giận. Quát khẽ một tiếng, chung quanh vô hình đạo uẩn cuồn cuộn mà đi. Liền muốn đem Thái Bài Tông những đệ tử dâng lên kia tất cả đều đánh bay. Thậm chí còn có một đạo chủ yếu khí tức hướng về phía trước lan tràn. Quấn về Thái Bài Tông chủ, thế nhưng là Thái Bài Tông chủ trước người. Sớm có một vị trung thực lão giao, có được một đôi hình tam giác ngực lông mày nam tử tiến lên đón. Hai tay nhẹ nhàng hướng ở giữa hợp lại, tại trán của hắn. Tựa hồ ẩn ẩn có chín đạo nếp nhăn chợt lóe lên. Những cái kia đông thổ trở về lão tu thả ra khí tức chạy hắn mà đi. Thế mà giống như là đá chìm đáy biển, trong khoảnh khắc biến mất, Trần Khang lão tu một chút nhìn thấy, thần sắc lập tức trở nên có chút hoảng sợ. Răng rác, Long Đình Vương Thúc Ngao Lân một tia chớp phun ra nuốt vào. Thẳng hướng về phía trước đánh tới. Lại bị nam tử trung niên người mặc hắc giáp, một mặt hung hoành kia ngăn trở. Nam tử trung niên kia thanh âm cái gì động tác đều không có. Chỉ là hừ lạnh một tiếng, nhưng trong tiếng hừ lạnh này, thế mà liền có vô hình thần thông bắn ra, đem đạo kia lôi điện chấn động đến vô ảnh vô hình. Điều đó không có khả năng, Long Đình Vương Thúc Ngao Lân gặp, đã là quá sợ hãi. Quát, ngươi đã đầu nhập Nam Cương, liền phải biết người yêu tổ kiêng kỵ nhất chính là ai. Nữ tử trung niên kia hai tay rút ra hai cây đoản thương màu trắng. Trầm giọng quát chói tai, hung uy bừng bừng phấn chấn, trong lúc nhất thời khí huyết khuấy động, lại khiến cho phía sau nàng không trung, hóa ra một tôn giống như núi nhỏ cự thú, đó là một cái phiêu phi thể tráng. Huy phong lẫm lẫm to lớn lợn rừng, nâng cao giống như thương thép hai cây răng nanh, trong một đôi con ngươi màu đỏ sậm phun ra hỏa diễm giống như hung quang. Chấn động tâm hồn, ngươi đến từ Nam Cương Hắc Sơn thung lũng, đón khí tức kia, Long Đình Vương Thúc Ngao Lân suýt nữa ngất đi, cả kinh toàn thân đều là run lên, nghẹn ngào kêu lớn lên, ngươi Thái Bài Tông lại tàng nhiều người như vậy. Nhưng lúc này một mặt hoảng sợ, cũng đã không chỉ có là Long Đình Vương Thúc Ngao Lân. Lúc này Trần Khang lão tu, cũng kinh hãi lập tức liền nhảy dựng lên, nhìn sắc mặt của bọn hắn, thế mà giống như là gặp quỷ đồng dạng, thành âm đều tựa hồ thay đổi âm điệu. Nửa bước tiên linh, nam cương hung thần, bất, bất tử chi tử, còn có cái kia, đạo uẩn kia, triệu chân hồ, người gan to bằng trời. Đến tột cùng là muốn làm cái gì? Trong tiếng hét vang, toàn bộ đại điện, đều đã loạn thành một đoàn. Đông thổ người về, Long đỉnh yêu tướng, đều là đã nhao nhao vội tiến lên. Cho dù là người cầm đầu đều không có xuất thủ. Thế nhưng là phía sau bọn họ những người kia, cũng đã không xuống hơn 10 vị nguyên anh. Những người này xuất thủ chi thế, chỉ còn lại thế va chạm, cũng đủ để đem toàn bộ đại điện này lật tung. Theo lý thuyết, bực này đại thế, đón nhận những đệ tử Thái Bài Tông kia, liền nên quét ngang qua, trực tiếp trấn áp, nhưng hết lần này tới lần khác, những đệ tử Thái Bài Tông kia, đón cỗ sóng lớn này, thế mà không có một cái nào lui lại, mà đáng sợ nhất, càng là còn tại phía sau, vào đại điện đằng sau, liền một mực không nói một lời U Cốc Chi Đế, một mực mắt lạnh nhìn trong điện này tình thế. Nhưng là vào lúc này gặp được loạn tượng đã lên, càng là gặp được những đệ tử Thái Bài Tông đẩy ra kia mỗi người trên thân chỗ quấn quanh quỷ dị đạo uẩn. Hắn một đôi mắt, cũng biến thành như giếng cổ đồng dạng thâm trầm, gắt gao nhìn về hướng Thái Bài Tông chủ, chỉ biết giả thần giả quỷ, thì như thế nào biết mình chọc cái gì tai họa, đây là hắn trước khi xuất thủ duy nhất một câu. Tại một câu nói kia còn không có từ trong đại điện chấn động ra lúc đến. Hắn đã có một cái tay áo hướng về phía trước dò xét ra ngoài. Hóa thần tu vi lực lượng, trong chốc lát liền tràn ngập tại trong một mảnh tiên điện to như vậy này. Một đạo không cách nào hình dung hùng hồn lực lượng, trực tiếp gắn vào Thái Bài Tông chủ đỉnh đầu, tựa hồ muốn trực tiếp đem hắn đặt vào trong tay áo. Mà mắt trần có thể thấy đến, mảnh đại điện này đã như trong cuồng phong giấy mỏng, trong khoảnh khắc, liền muốn bị xé nát, vô luận là cổ thông lão quái, hay là tức gia gia chủ, đón cái này hóa thần cảnh giới một kích, đều đã khí tức vận chuyển mất linh, hai người cơ hồ đều là vô ý thức đồng dạng, quay đầu nhìn về hướng Thái Bài Tông chủ, nói là không ra ngoài, thế nhưng là ánh mắt cũng rất rõ ràng. Bọn hắn trong tâm nghi vấn, rõ ràng không thể so với những người khác thiếu. Kỳ thật ta lúc đầu không phải như vậy an bài. Thái Bài Tông chủ tựa hồ nhìn ra bọn hắn trong tâm nghi hoặc. Trầm thấp hít một tiếng, không phải thông qua mở miệng, mà là thông qua thần niệm trực tiếp truyền lại tại hai người bọn họ trái tim. An bài những này ẩn giấu thật lâu đệ tử, chỉ vì đối phó cái kia ba bên phái tới thân tử. Nguyên trong kế hoạch, những người này lại thêm ta vị kia họ Phương sư chất. Có thể lấy đường đường chính chính, cùng ba bên thần tử đọ sức một phen. Chỉ là ta không nghĩ tới, vị tiểu sư đệ kia bản lĩnh quá lớn. Một người liền đem ba vị thần tử dẫn đi, cũng một người liền đủ để đối phó cái kia ba vị thần tử. Này cũng thành ta tất cả chuẩn bị này, đều giống như dùng để đối phó những này lưu đến gia hỏa. Cái này không thành ta cố ý đang gạt bọn hắn rồi. Nói đến đây câu nói lúc, Thái Bài Tông chủ trên đỉnh đầu, bỗng nhiên một đạo huyết hà hiển hóa. Huyết hà này lực lượng ẩn mà không phát, huyền diệu đến cực điểm, tràn ngập tại toàn bộ trong tiên điện. Thế mà khiến cho tòa tiên điện này, trong khoảnh khắc, đã đạt thành một loại vi diệu cân bằng. Tiên điện bảo vệ, mà Thái Bài Tông chủ thanh âm lại có chút giống như thở dài vang lên. Chỉ là đối phó bọn hắn mà nói, kỳ thật không cần đến lừa gạt, cách chương.